biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 470, nửa năm sau, 25 lần mô phỏng thành quả, chương 464, nửa năm sau, 25 lần mô phỏng thành quả, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 464, nửa năm sau, 25 lần mô phỏng thành quả. Đầu lớn như cái đấu đồ na chủ thần nghe tới liếc thăm ăn long chủ thần liếc mắt, giống nhìn nhược trí bình thường thản nhiên nói, vị này liệt ma chi chủ, có phần bị mẫu thần yêu ái, vừa ra đời chính là một cấp thần linh cấp bậc, ta dự cảm được, hắn là tương lai chúng ta công hãm nhân tộc mấu chốt. Hắn thân là liệt ma, tự nhiên là đáng giá tín nhiệm, chỉ bất quá, liệt ma trời sinh nhát gan sợ chết, càng trộm gian dùng mánh lới. Ta chỉ là muốn nhìn xem hắn có chăm chú hay không hoàn thành chúng ta nhiệm vụ thôi. Mà lại ta cung ứng cho hắn máu thịt tinh hoa, muốn đột phá tới chủ thần, cần 5 tháng dài đằng đẵng, là uy hiếp không được địa vị của chúng ta. Tham ăn long chủ thần nghe tới đồ na chủ thần lời nói, về sau, tin phục nhẹ gật đầu. Tham ăn long chủ thần, thất tông tội bạo thực, có được kinh khủng nhục thân cùng lực lượng, nhưng trí tuệ thậm chí ngay cả bình thường dị tộc thần minh cũng không bằng. Đồ na chủ thần, thất tông tội tham lam, có được viễn siêu bình thường dị tộc trí tuệ, nhưng sức chiến đấu tại chủ thần bên trong hơi yếu. Mà hai vị này quan hệ không tệ, có dài đến ngàn vạn năm hợp tác, bây giờ xuất lĩnh lấy thứ 5 tổng quân đoàn, xâm lấn lấy toàn bộ Thanh Nguyên vực. Một bên khác, thân tại bên trong tiểu thế giới Tô Tỉnh, kết thúc bản thân thứ 176 lần mô phỏng. Gần nhất mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh quy hoạch đều là tương tự. Trước 20 năm, tại dị tộc trong đại bản doanh đợi, tích lũy máu thịt tinh hoa, thu hoạch đầy đủ tín nhiệm, về sau tìm tới cơ hội hóa thân thành bản tôn, tiến về Thanh Vân Tông giao dịch, tốn hao 10 vạn năng lượng bản nguyên, tiến hành dài đến năm 274 đắm chìm thức mô phỏng, đem trà ngộ đạo, nghe đạo đan chờ toàn bộ sử dụng, tăng lên bản thân đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ. Mượn nhờ hư vô kính tăng lên đại đạo cảm ngộ, lại hỏi thăm thiên cơ các chủ một chút liên quan tới tu vi bên trên nghi hoặc. Đợi đến 400 năm về sau, tiến về thiên ma vực, tìm kiếm thiên dương cỏ tung tích, cuối cùng tại 1,600 năm đến 1.800 năm ở giữa. Chết bởi dị tộc chủ thần trong tay, hô, nhân quả vận mệnh chi đạo. Khoảng cách đệ ngũ cảnh đỉnh phong càng ngày càng gần. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, bất quá đáng tiếc thiên dương cỏ còn chưa tìm tới. Bất quá đã thăm dò 5 cái khu vực, hẳn là cũng nhanh. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm tính toán, khoảng cách Hồng Nguyệt hứa hẹn giao dịch, còn thừa lại chưa tới nửa năm thời gian. Thời gian nửa năm, 6 tháng, tổng cộng 180 dư trời. Đầy đủ ta tiến hành 26 lần mô phỏng rồi. Nửa năm sau, 500 triệu năng lượng bản nguyên tới tay, ta tấn thăng thái ất kim tiên cần thiết, nhất định là đủ rồi. Mà nửa năm này thời gian mô phỏng, chính là ta lắng đọng cơ hội tốt nhất. Tô Tỉnh suy tư một phen, 20 lần mô phỏng, tiếp cận 5-6 ngàn năm đắm chìm thức mô phỏng thời gian. Thời gian dài như thế, Tô Tỉnh đều có thể phục dụng trà ngộ đạo, nghe đạo đan chờ trí bảo. Kinh khủng này tích lũy, sợ rằng tương đương với mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm tìm hiểu. Tương đương với một vị kim tiên, dốc cả một đời lĩnh hội. Như thế quý báu tài phú, tự nhiên là phải thật tốt quy hoạch một phen. Tô Tỉnh thôi diễn một phen. Suy nghĩ tương lai nửa năm bản thân phương hướng phát triển. Nhân quả vận mệnh chi đạo, mau chóng bước vào đệ lục cảnh. Sát chi đại đạo, lực chi đại đạo chờ cũng tận khả năng bước vào đệ lục cảnh. Đan đạo, trận đạo các loại, tận khả năng tăng lên đến vô thượng đại tông sư cấp bậc. Đợi nửa năm sau, ta lấy toàn thịnh tư thái phá vỡ mà vào thái ất kim tiên cảnh. Đủ để nhảy lên đến thiên kiêu bảng thiên bảng hơn 60 vị. Tô Tỉnh lật lại thôi diễn kế hoạch của mình, xác định cũng không bỏ sót chỗ về sau. Lại nói, bất quá, thời gian nửa năm này, trừ mô phỏng bên ngoài, cũng phải nghĩ biện pháp từ dị tộc trong tay ép càng thật tốt hơn nơi. Tính toán thời gian, những dị tộc kia các thần linh lễ gặp mặt, hẳn là cũng sắp đến rồi a. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Tỉnh trong tay đá đen lấp lóe mấy lần. Sau đó một thanh âm truyền đến, Liệt Ma Chi chủ đại nhân. Có một số việc, ta nghĩ có thể sẽ quấy rầy đến ngài. Biết được ngài tồn tại về sau, không ít thần linh đều có liên lạc ta. Các thần hoặc là đến từ 10 đại đế tộc, hoặc là một ít trong vương tộc thiên kiêu, mà lại đều có được thần linh trở lên thực lực. Muốn nhận biết ngài, không biết ngài có thời gian hay không? Nghe tới đá đen bên trong mị ma lời nói về sau, Tô Tỉnh cuối cùng vô nhẫn không ngừng nói. Có thời gian, quá có thời gian. Ta muốn hỏi hỏi, ta làm như thế nào nhìn thấy bọn hắn? Mị ma thanh âm tiếp lấy truyền đến. Ngài có thể tới đến không vô giới bên trong. Phần lớn thần linh đều sẽ định kỳ trở về báo cáo nhiệm vụ. Ta nghĩ các thần đều sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngài. Đương nhiên, nếu là ngài nếu như có thời gian, cũng có thể đi các thần địa bàn. Ta nghĩ các thần đều biết dùng lễ nghi cao nhất tới tiếp đãi ngài. Trừ cái đó ra, ngài có thể chú ý thần vực bên trong tin tức. Không ít thần linh đều biểu thị ngài chưa từng kết nối thần vực. Tô Tỉnh lặng lặng nghe, nhìn thoáng qua thần vực. Quả nhiên rậm rạp chằng chịt tin tức, chừng mấy ngàn đầu nhiều. Đây vẫn chỉ là thần linh phía trên tin tức. Cắt ra cùng mị ma liên hệ về sau, Tô Tỉnh nhếch miệng lên, nói, rốt cuộc đã tới a. Chậc chậc, loại này năng lượng bản nguyên nhập chướng cảm giác, cũng thật là mỹ diệu a. Dứt lời, Tô Tỉnh rời đi chỗ này tiểu thế giới, đi trước không vô giới. Đường phân cách, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm quá khứ. Kỷ nguyên mới năm 2027 ngày mùng 1 tháng 11. Hôm nay, Tô Tỉnh vị trí liệt ma bên trong tiểu thế giới. Vĩ đại thần minh, Bass đã hoàn thành ngày bàn giao nhiệm vụ. Trải qua kiểm kê, trước mắt tộc ta tổng cộng có liệt ma 27 hơn vạn chỉ. Trong đó đại bộ phận còn chưa trưởng thành. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Phất phất tay nói, biết rồi, đi xuống đi. Bass nghe vậy cung kính lui ra. Đúng lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm giác được một đạo tin tức kết nối vào hắn thần vực. Hồng Nguyệt, rốt cuộc đã tới a. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, cấp tốc kết nối vào Hồng Nguyệt ý thức. Liệt ma chi chủ các hạ, ngươi muốn những cái kia đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng. Là ta phái người đưa tới, vẫn là chính ngài tới lấy. Tô Tỉnh híp híp mắt, rất mau trở lại phục nói. Chính ta đi một chuyến. Dứt lời, Tô Tỉnh ý thức rời đi thần vực, hướng Bass bàn giao một chút sự tình, lại cho một nhóm máu thịt tinh hoa về sau, rời đi chỗ này tiểu thế giới. Trong lòng hơi động, không gian pháp tắc phóng thích, Tô Tỉnh trước mắt xuất hiện một đạo hư không thông đạo. Hướng kia mị ma thần linh lên tiếng chào về sau, Tô Tỉnh liền bước ra một bước, rời đi không vô giới. Trong hư không, Tô Tỉnh bóng người không ngừng lấp lóe, mỗi một lần không gian nhảy vọt, liền vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, hướng phía Lam Tinh cấp tốc tiến đến. Cùng lúc đó, không vô giới bên trong, Tham Lam, người cứ như vậy để hắn rời đi không vô giới a. Không sợ xảy ra bất trắc, Bảo Thực Chi chủ Tham Ăn Long, trong tay cầm một cái màu đen hình cầu, đặt ở trong miệng ken két cắn ăn, khi thì phát ra thỏa mãn thanh âm. Đồ na chủ thần nghe xong lắc đầu nói, cũng không nên xem thường hắn a. Mặc dù là liệt ma xuất thân, nhưng hắn thực lực tại một cấp thần linh bên trong cũng không tính là yếu. Am hiểu hơn không gian, pháp tác, toàn bộ thanh nguyên vực đại la phía dưới, hẳn là không bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa, nửa năm qua này, hắn đi ra số lần vậy không chỉ một lần. Tham ăn long chủ thần nghe xong nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại thần bí hề hề nói. Tham Lam, ngươi không biết sao, hắn lần này cần đi gặp, thế nhưng là vị kia, đời trước sát lục chi chủ, ngươi cứ như vậy để các thần chạm mặt. Đồ na chủ thần nghe xong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi xem như không biết là tốt rồi, hai vị giết chóc ở giữa đấu tranh, cùng chúng ta có quan hệ gì, làm tốt chuyện bổn phận là được. Vĩ đại tồn tại sẽ không coi nhẹ công lao của chúng ta. Tham ăn long chủ thần nghe xong nhẹ gật đầu, lại muốn nói lại thôi. Đồ na chủ thần thấy thế cuối cùng hơi không kiên nhẫn, nói, bảo thực, ngươi quá gấp, sát lục chi chủ a, thất tông tội đứng đầu, bực này vị trí, ngươi liền không có nghĩ tới sao? Tham ăn long nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt khát vọng thần sắc. Thất tông tội đứng đầu, cự ly này cái vĩ đại cảnh giới có lẽ sẽ thêm gần một chút a. Đồ na chủ thần thấy thế lộ ra một vệt ý vị không rõ mỉm cười, nói, ha ha, thất tông tội đứng đầu a, ngươi có hay không nghĩ tới vị trí này có thể là giết chóc, có thể là tham lam, cũng có thể là ngươi bạo thực a. Các thần ở giữa đấu tranh, đối với chúng ta có lợi không hại. Nghe tới đồ na chủ thần lời nói về sau, tham ăn long chủ thần lộ ra khát vọng thần sắc, liền ngay cả kia to lớn con mắt đều mơ hồ ửng đỏ. Tựa hồ thấy được bản thân ngồi lên cái kia bảo tọa tràng cảnh. Đồ na chủ thần thấy thế có chút im lặng, thầm nghĩ, thật là một cái ngu xuẩn thần, nhưng hắn trong mắt lại làm sao không có đối vị trí kia tham lam. Sau 5 ngày, nơi nào đó vô danh hư không, trải qua 5 ngày càng không ngừng đi đường, Tô Tỉnh đã rời xa không vô giới, thân tại không vô giới cùng Lam Tinh ở giữa, một nơi liêu không có người ở hư không, xác định xung quanh không có nguy hiểm về sau, Tô Tỉnh thi triển dị hình thiên phú, một lần nữa biến hóa thành bản tôn. Về sau, Tô Tỉnh lại liên tiếp càng không ngừng đi đường 2 ngày 2 đêm. Mới tiến vào một nơi còn chưa bị dị tộc xâm lấn phổ thông bên trong tiểu thế giới. Hô, trọn vẹn thời gian nửa năm, cuối cùng lại làm người hồi a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, thích ứng lấy mình nguyên lai là thân thể, cảm thụ được thể nội kia vô tận lực lượng về sau, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Năng lượng bản nguyên, vậy tích lũy không sai biệt lắm rồi. Thừa cơ hội này, là nên nếm thử đột phá thái ất cảnh giới kim tiên rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong vòng nửa năm, Tô Tỉnh trước sau tiến hành rồi 20 lần mô phỏng. Bây giờ trong tay hắn còn thừa lại 5 lần mô phỏng cơ hội. Mặc dù nửa năm qua, Tô Tỉnh cảnh giới vẫn chưa tăng lên, nhưng thực lực tổng hợp so trước đó mạnh rồi cũng không chỉ một bậc. Đây hết thảy bắt nguồn từ đại đạo cảm ngộ cùng với các loại thần thông thuật pháp tinh tiến. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía thời gian qua đi nửa năm sau thuộc tính bảng. Tính danh: Tô Tỉnh, tuổi tác: 26 tuổi, nghề nghiệp: tu tiên giả, tu vi: kim tiên đại viên mãn, Đại Vu Gen Thể Quyết tầng thứ 6 viên mãn, công pháp: Như Ý Quan Tưởng Đồ, La Thiên Hóa Tiên Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, Đại Vu Gen Thể Quyết, Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Tiểu Thành, Thiên Phú, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Không Gian Thánh Thể, Đan Thánh, Thiên Huyễn, Thiên Địa Vi Trận, Ngũ Hành Thánh Thể, Dị Hình, lại đến một phát, vận may, vui thêm một, tiên thiên đạo thể, không linh căn, có tài nhưng thành đạt muộn, không nói võ đức, thôn thiên, trời sinh kiếm thể, đánh không chết tiểu cường, trăm chiến thần thể, kỹ năng, âm dương xoay chuyển trời đất, nhập môn, hư không một kiếm, đại thành, linh giới, 10 vạn dặm, luyện đan, vô thượng đại tông sư, luyện khí, vô thượng đại tông sư, ngũ hành tiên bảo thuật, viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức 8 triệu dặm, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương, 8100-8100, trận đạo, đại tông sư, ngự kiếm thuật, viên mãn, khôi lỗi chi đạo, đại thành, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ ngũ cảnh, ngũ hành đại đạo, đệ lục cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ lục cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ lục cảnh, lực chi đạo, đệ lục cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ lục cảnh, nhân quả đại đạo, đệ lục cảnh, không gian chi đạo, đệ lục cảnh, sát chi đại đạo, đệ lục cảnh, âm dương đại đạo, đệ ngũ cảnh. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, Tô Tỉnh đã bước vào 26 tuổi. Công pháp một cột, Chu Thiên Quan Tinh Pháp bước vào tiểu thành, thành kỹ năng bên trong. Tô Tỉnh dài đến nửa năm tích lũy, để hư không một kiếm bước vào đại thành. Linh giới từ ngày xưa 65.000 dặm, vậy tăng lên đến 10 vạn dặm. Cùng lúc đó, luyện đan chi đạo Tô Tỉnh vậy cuối cùng bước vào vô thượng đại tông sư cảnh giới. Xem như thấy được 3.000 thế giới đan đạo cuối cùng. Thập ngũ giai tiên đan, Tô Tỉnh tiện tay nắm đến. Rất cho tới, Tô Tỉnh bây giờ đã có thể bắt đầu nếm thử luyện chế kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, cửu truyền. Kim đan, đáng tiếc là, cửu truyền kim đan vật liệu quá quý giá. Tô Tỉnh có thể luyện chế số lần cũng không nhiều. Bởi vậy, Tô Tỉnh bây giờ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế tam chuyển kim đan. Cho dù là một kẻ phàm nhân ăn vào, cũng có thể nháy mắt vũ hóa thành tiên, tấn thăng thiên tiên chi cảnh. Hộ thể kiếm cương, vậy do ngày xưa 6.400 đạo, đạt tới trước mắt bình cảnh 8.100 đạo. Chỉ có trận đạo hơi yếu, Tô Tỉnh phương bước vào đại tông sư chi cảnh, có thể bố trí thập lục giai trận pháp, nhưng vây giết kim tiên vậy không đáng kể. Cho tới đại đạo cảm ngộ, chính là Tô Tỉnh nửa năm qua lớn nhất tâm huyết rồi. Thời gian nửa năm, Tô Tỉnh trước sau đem nhân quả vận mệnh đại đạo, lực chi đại đạo, sát chi đại đạo 4 cái đại đạo bước vào đệ lục cảnh. Trừ cái đó ra, lôi chi đại đạo cùng âm dương đại đạo dù chưa nhập đệ lục cảnh, nhưng cũng đạt tới đệ ngũ cảnh. Âm dương đại đạo độ khó, không thể so nhân quả vận mệnh đại đạo thấp hơn bao nhiêu a. Về sau còn phải tốn hao tâm huyết, bước vào đệ lục cảnh, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trừ cái đó ra, chính là thiên phú, thời gian nửa năm. Tổng cộng tiến hành rồi 23 lần mô phỏng, rút lấy hơn 20 cái kim sắc thiên phú. Tu tiên giới trăm đại thần thể cũng đã bị ta tập hợp đủ tiếp cận một nửa. Đương nhiên, mấu chốt nhất là 3 cái kia màu đỏ thiên phú, vĩnh hằng bất diệt thể, không gian thánh thể, cùng với ách nực kiếp thể, ngoặc kép, vĩnh hằng bất diệt thể. Màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú, ngươi là giữa thiên địa cổ xưa nhất sinh mệnh, có được vượt qua thường nhân thọ nguyên, thọ mệnh là cùng cảnh tu sĩ 100 lần. Đúng vậy, vĩnh hằng bất diệt thể, nghe nghiêu phê, nhưng kỳ thật chính là cái thuần túy thêm thọ nguyên thiên phú. Trọn vẹn gấp 100 lần thọ nguyên tăng thêm, đích xác so trước đó cái gì huyền vũ thần thể. Trường sinh thể mạnh hơn nhiều, mà lại là cái màu đỏ thần thoại thiên phú. Mặc dù đối với mô phỏng bên trong Tô Tỉnh vô dụng, nhưng Tô Tỉnh vẫn là mang ra. cho tới cái thứ hai thiên phú không gian thánh thể. Không gian thánh thể, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú, người có được đối không gian chi đạo kinh khủng ngộ tính. Đúng vậy, đơn giản giới thiệu, nhưng lại không thông thường hiệu quả. Tô Tỉnh thử một phen, có được không gian thánh thể về sau. Sau trước đó hắn không gian nguyên thể, cảm ngộ không gian đại đạo hiệu quả ước chừng mạnh rồi 2-3 lần. Ý vị này, Tô Tỉnh trên không gian chi đạo thiên phú, lại lần nữa gia tăng. Cho tới cái cuối cùng màu đỏ thiên phú, ách đạn kiếp thể, Tô Tỉnh híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vệt không bình thường thần sắc. Ách nạn kiếp thể là màu đỏ cấp bậc thiên phú, cũng là trước đó ách nạn thần thể thăng cấp vốn liếng, nhưng lại cũng không có xuất hiện ở Tô Tỉnh mô phỏng bảng bên trên. Thật sự là ách nạn kiếp thể mang tới vận rủi quá kinh khủng. Tô Tỉnh rút đến ách nạn kiếp thể một lần kia mô phỏng thử một phen công hiệu quả. Một lần kia Tô Tỉnh vẻn vẹn sống hơn 200 năm, liền bị một cái đi ngang qua chủ thần một cái tát chụp chết rồi. Hiệu quả khủng bố như vậy.